Chương 2741, 3003 chào tạm bì hệ tiên sinh. Chẳng qua là vài ngày không có thấy, e giờ tiên sinh dáng vẻ, liền xảy ra biến hóa lớn. Hắn cùng Chatler cùng nhau, ở tại Trung Quốc chính phủ an bài địa phương. Tuy là hai cái thân phận của người rất đặc thù, thế nhưng đãi ngộ, nhưng không có giống như là nghĩ tốt như vậy. Chỉ là thông thường nhà dân, cửa cho trang bị hai cái thủ vệ. Mặt khác, một ngày ba bữa cũng bình thường cung ứng mà thôi. Trừ cái đó ra, mỗi tháng còn có $10,000 tiền sinh hoạt phí. Đây cũng tính là không tệ. Đối với người bình thường mà nói, chỉ là, so sánh hai người phía trước huy hoàng, hôm nay cảnh tượng như vậy, thật là tính được là lạc phách. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nghĩ lại, nhưng cũng lập tức hiểu cảnh tượng bực này nguyên nhân. Đại tai nạn sau đó, nhân dân tệ giá trị tiền một đường chạy như điên, lộn nhào vậy dâng lên bộ dạng khiến người ta nghĩ tới ban đầu giá phòng dâng lên. Chẳng qua là lúc đó giá phòng là ấn năm lộn nhào, mà hiện tại nhân dân tệ giá trị tiền cũng là mỗi ngày đều ở lộn nhào. Mà cái này cũng không phải kết thúc, tương phản, cái này còn chỉ là bắt đầu. Bất quá là 2-3 ngày, trên thị trường còn lại quốc gia tiền liền đã trở thành một tờ giấy lộn. Những cái này nghiêng ngửa lưu ly, thật vất vả mới đi tới Trung Quốc người ngoại quốc bi ai phát hiện, bên cạnh mình, chân quý nhất không phải tiền tài, mà là những cái này thực dụng đồ đạc. Địa thế còn mạnh hơn người, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Đại khái nói chính là cái đạo lý này, A Tôn quý dường nhờ ủa tiên sinh cùng chát lơ nhân vật như vậy, đều chỉ có thể dựa vào chính phủ Trung Quốc che chở sinh hoạt, huống chi, những người bình thường kia đâu đến mức độ này, còn có cái gì có thể oán trách đâu. E giờ tiên sinh nhìn Lâm Thiên Diêu, mặc dù chỉ là vài ngày không thấy, thế nhưng lại có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, lúc này mới thời gian mấy ngày, đối phương trên mặt, đã không có cái loại này hăm hở bộ dáng, đã trải qua phen này đại tai nạn. Hiểu rất nhiều đạo lý hắn, lúc này, so với ban đầu muốn trầm ổn nội liễm sinh ra. Ngược lại là chất lơ, tuy là tao ngộ rồi như vậy thất bại, vẻ mặt lúc này cũng là tìm không thấy vài phần vẻ vải. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, cười ôn hòa lấy mở miệng nói ra, Lâm Thiên Diêu tiên sinh, lại tới tìm chúng ta có chuyện gì không. Hai người một ngày trước, Lâm Thiên Diêu vừa trở về thời điểm, đã gặp mặt một lần. Cũng chính là một lần kia, chất lơ đem việc trải qua của mình, đầu đuôi nói cho hắn. Nhị Lâm Thiên Diêu cũng biết tương lai chính mình một góc ịp cạc cụ. Cái kia hắn cho chát lơ mang cho Lâm Thiên Diêu đã nhận được. Mà, hoàn toàn chính xác đối với Lâm Thiên Diêu tác dụng rất lớn. Vì vậy, hắn nhìn chát lơ, chân thành nói ra, ta lần này tới, một là vì cảm ơn chát lơ tiên sinh. Phía trước, chuyện kia, ngài cung cấp tin tức, đối với ta rất hữu dụng. Vô luận như thế nào, chát lơ là một cái đáng giá chính mình tôn trọng lão nhân. Tuy là, đệ tử của hắn, cho thế giới mang đến mà đến lớn như vậy tai nạn, thế nhưng, đó cùng hắn cũng không có gì quan hệ trực tiếp. Đệ tử dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm, đệ tử của mình, nhất định sẽ làm được chính mình yêu cầu sự tình. Chát lơ cười lắc đầu, nói là đối phương quá khách khí. Chỉ là hắn rất nhanh thì hỏi, Lâm Thiên Diêu tới nơi này kiện sự tình thứ hai, là vì cái gì? Là vâng đúng và tiên sinh. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, nhãn thần nhìn về phía ở một bên trầm mặc không nào ở tiên sinh. Ta giết Apocalypse, lấy được hắn tâm đầu huyết, bí mật của hắn, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta điều tra ra được. E giờ tiên sinh thần tình lạnh lẽo, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên thực sự đối với Apocalypse động thủ. Mà Lâm Thiên Diêu nói vật kia, nếu như là ở 3-4 ngày phía trước lỗ thai nói, vậy hắn tuyệt đối vô cùng động tâm, không tiếc trả giá bất kỳ đại giới, cũng sẽ đạt được. Thế nhưng hiện tại đều đến tình huống như vậy. Ăn nhờ ở đầu, còn nói nhiều như vậy, làm cái gì miễn cưỡng sinh tồn được, đã là vạn phần chuyện không dễ dàng. Lớn như vậy một cái gia tộc, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, người còn sống sót, bất quá mười mấy, so sánh phía trước phồn thịnh, cái này thực sự có thể nói là xuống dốc không thanh. Đương nhiên, e giờ gia tộc hay là có cùng với chính mình ảnh hưởng lực, thế nhưng, bọn họ hiện tại nắm giữ tài nguyên, tại Trung Quốc trước mặt, thực sự không đủ trình độ nói chuyện tư cách. Huống chi, bây giờ còn là một cái sói nhiều thịt ít cục diện. Chính phủ Trung Quốc có thể cho bọn họ đơn độc cung cấp một bộ nhà ở, đã coi như là phá lệ kèn. Không thấy được, có nguyên thủ quốc gia, còn muốn cùng còn lại nguyên thủ quốc gia cùng nhau chen ở trong một căn phòng sao e giờ tiên sinh như vậy. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là khó hiểu, sau đó lại hiểu. Hắn nhớ sau một lát, liền hướng về phì ạ tiên sinh nói ra, ngươi không cần lo lắng, ngươi đi tìm có thể cùng mặt trên chen mô mở và hó đửa cờ nhân, đã nói đây là yêu cầu của ta. Mặt trên, tự nhiên sẽ cho ngươi phân phối tư nguyên. Chát lơ con mắt nghe lời này mị khâu lại, mà tiên sinh thì không thể tin nhìn Lâm Thiên Diêu. Ngươi tại sao muốn làm như vậy thanh âm hắn khàn khàn hỏi, trong tay ta về điểm này thành quả, ngươi nếu như muốn, có thể trực tiếp bắt được. Cái kia không phải ta yêu thích phương thức. Hơn nữa, con người của ta, cho tới bây giờ sẽ không thích thiếu người vật gì vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, cười cười, trước đây, ngươi đưa cho ta một cờ gia tộc huy chương, đồng thời, cho ta một tấm hát tạp, mấy thứ này, trợ giúp ta, đều rất lớn. Hiện tại, ta làm như vậy, chẳng qua là hồi báo ngươi khi đó mà thôi. E giờ tiên sinh kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn dường như không phải minh bạch Lâm Thiên Diêu vì sao làm được lựa chọn như vậy. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng không trông cậy vào hắn minh bạch. Hắn miễn là làm được chính mình việc là được rồi. Mỗi người làm việc, đều có chính mình chuẩn tắc, Lâm Thiên Diêu không có quên trước đỉ tiên sinh đối với mình làm những chuyện kia. Tuy là, hắn không có hảo ý, thế nhưng khách quan bên trên, đối với Lâm Thiên Diêu, hoàn toàn chính xác giải quyết rồi một chút phiền toái. Hiện tại, trợ giúp tiên sinh, đối với Lâm Thiên Diêu bất quá là một cái nhấc tay, hắn lại có lý do gì cự tuyệt đâu hướng hồ. Hiện tại toàn bộ thế giới đều thiếu nợ cùng với chính mình một cái nhân tình, chút chuyện nhỏ này, mặt trên, sẽ không không rút một tay. Lâm Thiên Diêu đem một cái bình nhỏ giao cỏ tiên sinh, sau đó, liền xoay người, ly khai bên này. Kế tiếp, nên là tiên sinh đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ.